Chương 252, gần sổ cổn phở xì ẩn. Chương 252, đọc trụ cột tu luyện cùng sở hữu 4 loại quấn, tuyệt, luyện, phát. Quấn chính là đúc luyện sinh mệnh năng lượng ở bên ngoài thân ổn định lưu chuyển, đang chiến đấu thời điểm dây dưa cường độ giống như là cổn phở xì ẩn công phòng độ mạnh yếu. Đây là cổn phở xì ẩn tu hành vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ trụ cột, điểm này có siêu não cùng thực thể hóa tinh thần lực phụ trợ, gần sổ hoàn thành phi thường ung dung. Tuyệt chính là thu liễm phóng ra ngoài cổn phở xỉ ẩn ẩn giấu tự thân tồn tại cảm giác, bằng không chỉ vào cổn phở xỉ ẩn tương đương với một cái quý danh bóng đèn ai cũng có thể cảm giác được, bằng vào vu sư tam đại phong bế thuật bên trong năng lượng phong bế thuật, gần sổ đối với cổn phở xỉ ẩn thu liễm tuyệt đối sẽ không so với người hình lò phản ứng hạt nhân pháp lực chắc trở. Luyện chính là đem bình thường thu liễm cổn phở xỉ ẩn từ trong cơ thể từng cái lỗ chân lông bộc phát ra, ở thu liễm cùng bùng nổ chuyển hoán bên trong đúc luyện cổn phở xì ẩn, siêu não có thể khống chế đến nhân thể tế bào mặt, gần sổ thậm chí không cần tu hành đã nắm giữ, không phải là bình thường tích lũy thời gian chiến tranh bạo phát. Phát chính là đối với cổn phở xì ẩn tự do thao túng, thậm chí hình thành mỗi người bất đồng cổn phở xì ẩn hiệu quả. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, đi dồ gạ chứng kiến một cái hoàn thành quấn, tuyệt, luyện chỉ còn lại có một bước cuối cùng phát khủng bố thiên tài. Một loại trước nay chưa có cảm giác hưng phấn tại hắn tâm lý nảy sinh, hắn rất muốn biết dựa y sư chỉ điểm của hắn gần sổ sẽ buộc phát ra như thế nào quan huy. Đầu tiên ta muốn kiểm tra đo lường người cổn phở xì ẩn thuộc tính. Tì dồ gạ đoan qua đây một chén nước mặt trên trưng bày một mảnh diệp tử đưa cho gần sổ. Tâm nguồn nước và dòng sông quyền pháp sáng tạo thủy thấy thư cờ, cái này ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra biết. Gần sổ tiếp nhận ly nước gật đầu nói. Hướng về phía ly nước phóng thích cồn phở xì ẩn, bất đồng cồn phở xì ẩn khác hệ sẽ sản sinh hiệu quả khác nhau. Nếu như là cường hóa hệ, trong chén nước thủy sẽ tăng. Loại này cồn phở xì ẩn người chủ, cồn phở xì ẩn có thể trên diện rộng tăng cường thân thể lực số lượng, người như thế thông thường đều là đầu góc ngu si, tứ chi phát triển, ở có chút phương đi hệ nở có vẻ ngây thơ, tin tưởng vững chắc bản thân lì hệ nở là tốt nhất vũ khí, không ngừng đúc luyện thân thể. Dường như tiểu kiệt có chính là chỗ này chủng tính chất đặc biệt. Nếu như là biến hóa hệ, mùi vị của nước sẽ phát sinh bất đồng cải biến. Loại này cổn phở xỉ ẩn người chủ đại đa số nhiều lần vô thường rất yêu gạt người, tì dồ gạ chính là đại biểu trong đó. Bọn họ có thể giao phó niệm bất đồng tính chất, tỉ như đem cổn phở xỉ ẩn chuyển hóa thành kẹo cao su niêm tính, thậm chí là các loại phong vân lôi điện không đồng tính chất. Đương nhiên, biến hóa hệ còn có thể đem cổn phở xì ẩn hình thành nhân loại cùng thú loại độc lập sinh mạng thể niệm thú. Chỉ là tương đối mà nói tuyển trạch niệm thú biến hóa hệ rất ít. Bởi vì này chủng cổn phở xì ẩn hình thành niệm thú không cách nào khoảng cách chủ nhân quá xa, trừ phi kiêm tu còn lại cổn phở xì ẩn khác hệ, còn đúng như vậy một là không gần làm ít công to hơn nữa phi thường khảo nghiệm thiên phú. Nếu như là đồ vật biến hóa hệ, trong chén nước gặp phải kết tinh vật thể. Loại này cổn phở xỉ ẩn người chủ đều có điểm tố chất thần kinh, có thể mang vô hình cổn phở xỉ ẩn thực thể hóa khiến người ta nhìn thấy sơ được. Thông thường đồ vật biến hóa hệ có thể đồ vật biến hóa ra một dạng vật phẩm. Cương giả thậm chí có thể đồ vật biến hóa các loại sở hữu hiệu quả thần kỳ đạo cụ cùng vật còn sống. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật kỹ năng này, ban sơ khởi nguồn chính là đồ vật biến hóa hệ. Nếu như đặc thù đi nữa một điểm, thậm chí có thể dùng đồ vật biến hóa cổn phở xỉ ẩn chế tạo niệm thú. Hạ đẳng niệm thú chính là phổ thông động vật hình thái, cao đẳng niệm thú thậm chí có thể là lòng cùng có trí khôn nhân loại. Nếu như là phóng xuất hệ, nước nhan sắc sẽ phát sinh biến hóa. Loại này cổn phở xỉ ẩn người chủ cầu thả dễ dàng vội vàng sao động, cụ thể cổn phở xỉ ẩn hiệu quả có thể tham chiếu hồ cả bên trong vĩ thú đạn, hoặc là trong lòng châu cả mẹ rồ cổ. Duy nhất thắng được ưu điểm chính là phóng xuất hệ cổn phở xỉ ẩn có thể ra chỉ ở vật thể bên trên tăng uy lực. Phóng xuất hệ là sử dụng niệm thú nhiều nhất năng lực giả, bọn họ thông thường đều kiềm tu một điểm thao tác hệ tự động khống chế niệm thú. Nếu như là thao tác hệ, mặt nước phiến lá sẽ sản sinh di động. Loại này năng lực giả thông thường làm theo ý mình làm việc có trật tự, bọn họ am hiểu lượng chủng phương pháp sử dụng. Loại thứ nhất là dùng cổn phở xỉ ẩn thao túng sinh mệnh hoặc là vật phẩm. Loại thứ hai chính là hình thành có thể cự ly xa sở hữu trí tuệ khả lấy tự chủ hành động niệm thú. Nếu như là tính chất đặc biệt hệ ly nước sẽ phát sinh không giống với ở trên ngũ người biến hóa. Tính chất đặc biệt hệ năng lực giả, thông thường đều là cá nhân chủ nghĩa giả, bọn họ Cổn Phở Xỉ Ẩn càng là thiên kỳ bách quái, tỉ như dự ngôn năng lực, tỉ như hứa nguyện năng lực, có thể lấy trộm người khác niệm năng lực, hoàn toàn không có cố định hình thức thuộc về hiếm thấy nhất năng lực khác hệ. Nói tóm lại, hơn thờ các loại Cổn Phở Xỉ Ẩn khác hệ đều sẽ đọc lướt qua một điểm, chỉ là ngoại trừ chủ yếu khác hệ hệ khác đừng không chỉ tu luyện chắc trở vẫn không thể phát huy 100% hiệu quả, trừ phi là số rất ít tính chất đặc biệt hệ năng lực mới có thể không nhìn điểm này. Cú dạ tỉ cạ hỏa hồng mắt có thể làm được các loại Cổn Phở Xỉ Ẩn khác hệ không tổn hao gì phát huy. Gần số nhìn chằm chằm nước trong tay ly. Chỉ thấy phiến la trong dây lát bắt đầu di động. Tỷ dồ gạ đang muốn mở miệng nói là thao tác hệ, đã thấy trong chén nước trong dây lát xuất hiện mảng lớn kết tinh thể, sau đó trong nháy mắt biến thành giống như là mực nước hắc sắc, tiếp lấy dường như suối phun giống nhau phun đến đỉnh thanh thế kinh người, đồng thời chứng thực thao tác hệ, đồ vật biến hóa hệ, phóng xuất hệ cùng cường hóa hệ bốn loại. Tỷ dồ gạ ngẩng đầu nhìn rơi mực nước liếm một cái, trong nháy mắt đông như rơi vào hầm băng dĩ nhiên nếm được hắc ám cùng tuyệt vọng mùi vị. Không đợi tí rổ gạ từ đó phản ứng kịp. Phun trào chung quanh đều là mực nước trong dây lát phát sinh quỷ dị biến hóa, từng giọt mực nước ở giữa không trung nhúc nhích biến hình, biến ảo thành vô số chết thảm thi hài cùng u hồn, trực tiếp kêu thảm nhào tới gần sổ trên người hướng trong thân thể hắn chen vào. Cút gần sổ quát to một tiếng, hết thể mực nước hình thành thi thể và oan hồn bị một loại kinh khủng pháp lực phóng xạ đánh sơ xác. Tí rổ gạ trước tiên dùng luyện buộc phát ra Cổn Phở Xỉ Ẩn. Ở gần sổ tản mát ra pháp lực phóng xạ thời điểm, hắn có một loại tế bào thân thể đều bị ăn mòn biến dị cảm giác nguy hiểm. Tuy là thứ hiệu quả này không rất rõ ràng, thế nhưng đối với Cổn Phở Xỉ Ẩn tuyệt đối cực kỳ khắc chế. Thì ra ngươi là đặc chế hệ thì rổ gà ngưng trọng nói. Gần sổ gật đầu, hắn đã biết dô y chính mình Cổn Phở Xỉ Ẩn là cái gì, vừa rồi chỉ thiếu một chút Cổn Phở Xỉ Ẩn liền thành hình. Ngươi đến cùng từng giết bao nhiêu người? Tỷ rổ gạ chân thành nói, ta từng giết bao nhiêu người. Gần số lạnh nhạt nói, trực tiếp tử vong có chừng mấy triệu, gián tiếp tử vong có mấy chục tỷ đi cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết. Nếu như ngươi không có chuyện gì nói có thể đi bầu trời sân đấu vui đùa một chút, ta cần hảo hảo lĩnh hội mới sinh Cổn Phở Xỉ Ẩn. Tỷ rổ gạ yên lặng đóng cửa phòng, ngay cả là hắn đều bị sâu đậm kinh trụ. Tuy là hắn giết rất nhiều người, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy qua gần số loại này. Hắn sợ rằng căn bản cũng không có đem sát nhân cho rằng một loại ác, căn bản cũng không có không nên loại ý nghĩ này, đây là một cái chân chính lấy chính mình làm trung tâm lãnh huyết tu la. Hắn mơ hồ có một tia hối hận, dường như mình làm một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng quyết định. Ta Cổn Phở Xỉ Ẩn, dĩ nhiên thật là hắn gần sổ đứng ở cửa sổ nhìn thành phố cảnh đêm nói nhỏ, tuy là điểm này từ lúc suy đoán của hắn bên trong, thế nhưng thực sự đến cuối cùng một bước hắn vẫn cảm thấy một tia lưỡng lự. Nhưng sự thực đã đến loại tình trạng này hắn không thể lui được nữa. Mở ra trước nghiệp bảng, chân thực lĩnh vực bao phủ liên tục 9 cái kỹ năng điểm rơi vào Cổn Phở Xỉ Ẩn trong tu hành, đồng thời còn dư lại điểm kỹ năng toàn bộ điểm ở các loại trụ cột cận chiến, trụ cột viễn chiến, trụ cột súng ống đợi một chút kỹ năng căn bản. Cuối cùng, một điểm hoàng kim điểm kỹ năng không chậm trễ chút nào điểm ở Cổn Phở Xỉ Ẩn mặt trên. Chân thực lĩnh vực phối hợp hoàng kim điểm kỹ năng, Cổn Phở Xỉ Ẩn kỹ năng này trực tiếp đánh phá cực giới hạn sản sinh biến dị tiến vào thanh đồng giai đoạn, lực lượng cùng bạo từ trong cơ thể phá thể ra, gần sổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trong cả phòng tất cả đã biến mất tìm không thấy. Đây là một cái hỗn độn không gian, bốn phía bao vây lấy một tầng thiên địa thai màng. Thiên địa thai màng vô số thi thể và oan hồn đã lao ra thiên địa thai màng ràng buộc, hướng về trong thế giới đứng ở mini ma lực trong ao gần sổ chém giết đi qua. Tinh thần hải bên trong địa ngục tẩy hồn kinh lần đầu tiên huyễn cảnh bạo phát, vô thanh vô tức cùng mới sinh Cổn Phở Xỉ Ẩn dung hợp vào một chỗ. Gần sổ yếu ớt thở dài một tiếng, đã tại Cổn Phở Xỉ Ẩn thực thể hóa ảo cảnh bao phủ xuống cầu sống trong cái chết.